trận hình vừa vỡ, tu sĩ cấp thấp nhiều hơn nữa, đều chẳng qua là kiếm niệm tàn sát chi vật. Từng cái may mắn còn sống sót liên minh tu sĩ, sắc mặt không khỏi là vặn vẹo vẻ hoảng sợ. Mấy tức trước đó, Doanh Châu Tiên Đảo hãy còn tu sĩ như mây. Mấy tức sau, trăm vạn tu sĩ đều bị Ninh Phàm một người tàn sát. Ninh Phàm một bước bước ra, cự lực dẫm đạp địa hải đảo đất rung núi chuyển lên. Quanh người hắn hung khí kinh thiên, chỉ dựa vào hung khí có thể nhường cho hóa thần loạn tâm. Hắn ánh mắt lạnh lẽo như băng, càng có hay không hơn nghèo kiếm khí vòng quanh thân thể bay vút. Mắt thấy Ninh Phàm tàn sát trăm vạn hung ác hung khí, tử cổ, la sâm, tà cốt các loại hóa thần, đều là dọa thành tượng đá. Đông Huyền đạo hữu, mau chóng mở ra kiếm trận, chúng ta nhất định phải chạy ra đảo bên ngoài. Sợ, bọn hắn muốn chạy trốn rồi. Nhưng ngôn ngữ của bọn hắn, chỉ làm cho Đông Huyền tử tuyệt vọng thở dài, lần nữa ho ra máu tươi. Không mở được, không mở được a. Đông Huyền kiếm trận, một khi mở ra, trừ phi lão phu lấy bí pháp đóng, bằng không ít nhất cần 7 ngày mới có thể đóng đại trận. Ngưng kiếm thành trận không dễ, tán kiếm đào mạng càng khó. Một khi mạnh mẽ đóng đại trận, chúng ta nhất định bị kiếm trận phản phệ, vào trận người đều sẽ chịu đến không khác biệt kiếm trận tuyệt sát. Lão phu bị cái kia Chu Minh chỉ tay đập vỡ tan tiên mạch, giờ khắc này mảy may pháp lực điều động không được. Lão phu không cách nào triển khai đóng đại trận bí pháp. Chúng ta chỉ có cùng Chu Minh liều mạng, trong vòng 7 ngày, chúng ta tuyệt không thoát đi Doanh Châu cơ hội. Cái gì? Từng cái hóa thần hầu như có xúc động mà chửi thề. Đóng Đông Huyền kiếm trận lại còn có nhiều như thế hạn chế. Này chẳng phải là nói, Đông Huyền đại trận hoàn toàn không có phòng ngự chủ Ninh Phàm vào đảo, cũng không chu diệt Ninh Phàm sinh mệnh, một tia bận bịu đều không đến giúp, phản trợ chủ vi ngược, đem các vị hóa thần vây chết tại Doanh Châu bên trong. Đông Huyền, ngươi đóng không được đại trận, vì sao mở nó ra, đem chúng ta vây ở Doanh Châu, mặc cho Chu Minh truy sát? Ngươi là có ý gì? Chó má, lão phu nào biết Chu Minh không phá đại trận liền có thể vào trận. Lão phu càng nào biết sẽ bị người này chỉ tay đập vỡ tan tiên mạch, không cách nào triển khai bế trận bí pháp. Lão phu nào biết chúng ta sẽ bị đại trận vây chết tại Doanh Châu. Lão tử còn muốn hỏi hỏi, ngươi La Sâm cái gì giáp tâm, đem Chu Minh dẫn tới Doanh Châu, muốn gài bẫy chúng ta đạo hữu ư? Đông Huyền tử trăm miệng cũng không thể bào chữa, mọi người càng là tranh chấp. Ai có thể nghĩ tới Ninh Phàm sẽ dùng xương khói chỉ tay ung dung vào trận, làm cho các vị hóa thần không chỗ có thể trốn, không đường có thể trốn. Câm miệng, tranh luận có ý nghĩa gì? Việc đã đến nước này, chúng ta không tiếp tục đường chạy, càng không cùng Chu Minh xin khoan dung cơ hội. Cũng may Chu Minh chỉ là một người vào trận, hắn khôi lỗi một cái cũng không mang vào, chúng ta liền cùng Chu Minh liều mạng, không hẳn không thể giết hắn. Như các vị không có liều chết chi tâm, liền chờ bị Chu Minh phân mà đánh tan đi. Tử cổ đạo nhân lang lãng lên tiếng, lời của hắn để tình cảnh tỉnh táo lại. Việc đã đến nước này, chạy trốn không đường, ngồi chờ chết càng là một con đường chết, truy trách thì có ích lợi gì. Tốt xấu phe mình loại trừ Đông Huyền tử, còn có 16 tên hóa thần, mấy ngàn tên kim đan nguyên anh, liền cùng Ninh Phàm liều mạng, hay là còn có một chút hy vọng sống. Liều mạng, này tranh chấp cũng chỉ là mấy tức công phu, tại đây trong vài hơi thở. Ninh Phàm cầm kiếm mà đi, xuyên qua tại mấy ngàn kim đan nguyên anh trong vòng vây. Hắn bước tiến trầm ổn, ánh kiếm có độ, mỗi một kiếm ra, tất có mấy chục người máu thịt tung tóe. Máu tươi nhuộm đỏ một bộ bạch y, lấy Ninh Phàm làm trung tâm, từng mảng tử thi bắt đầu hiện hình tròn hướng ra phía ngoài xếp. Ninh Phàm trong mắt hàn mang lấp lóe, liên minh tu sĩ là cầu xin tha thứ, là liều mạng, hắn không quan tâm. Hắn đến này chỉ vì san bằng liên minh, dù cho song phương liều mạng, cũng bất quá là tử chiến một hồi, lại có sợ gì? Hắn một bước bước ra, tất có vô số liên minh tu sĩ sợ hãi lùi về sau, cùng với kéo dài khoảng cách. Sau lưng của hắn hết sức lộ ra kẽ hở, vài tên không biết sống chết nguyên anh ý muốn ra tay, từ phía sau lưng đánh lén, lại bị đồng bạn ngăn cản. Huynh đệ, không thể vọng động, hắn là Chu Minh A. Đánh lén đối với hắn có ích lợi gì? Chúng ta một khi gần người, tất bị hắn diệt sát. Một tên nguyên anh không tin quỷ quái, một mực rút kiếm đâm một cái, nhưng ánh kiếm gai cứng ra ba thước. Bỗng nhiên, Ninh Phàm quay người sang, ánh mắt lạnh như băng dường như tuyệt thế hung thú, một cái ánh mắt, càng để này Nguyên Anh e ngại không cách nào nhúc nhích. Cảnh tượng này, gần giống như phàm nhân thư sinh với thâm sơn nhìn thấy hổ báo, dọa co quắp. Không thể kéo, đám này tiểu bối không ngăn được Chu Minh, chỉ có thể dựa vào chúng ta. Đông Huyền Tử Cường đẩy lên thân, đốt lên nguyên thần, lấy tự tổn để đánh đổi, thể phải cùng Ninh Phàm đánh nhau chết sống. Cái khác 16 tên hóa thần, cũng là dồn dập nhen nhóm nguyên thần, hoàn toàn một bộ liều mạng cảnh tượng. Vân Niệm Tô trong lòng chấn động không ngớt, vũ giới bên trong, có thể lấy sức lực của một người làm cho 17 tên hóa thần thiêu đốt nguyên thần người, có thể có mấy người. Giờ khắc này Ninh Phàm, tại Vân Niệm Tô trong mắt, cực kỳ giống một cái vũ điện kiếm ma. Tên kia vũ điện kiếm ma, cũng là một người một kiếm, độc hành với trong thiên quân vạn mã. Một kiếm ra tất có người chết, một mắt động tất có người kinh. Tên kia vũ điện kiếm ma, từng cùng kiếm giới tam hoàng một trong so kiếm, một kiếm thủ thắng. Tên kia vũ điện kiếm ma, tại vũ giới hoành hành, hướng về bất luận tông môn gì đòi hỏi đồ vật, chưa từng người dám không cho. Bạch y kiếm thần, Vân Thiên Quyết. Này Chu Minh khí phách, quả nhiên cực kỳ giống người kia. Vân Thiên Quyết, trong tay có kiếm, dám cùng Thiên Quyết nứt. Này Chu Minh, ngày sau tuyệt đối không thua Vân Thiên Quyết. Vân Niệm Tô chỉ cùng Ninh Phàm có hai mặt chi giao, thậm chí chỉ là một phương diện giao tình, Ninh Phàm còn chưa thấy quá Vân Niệm Tô. Sau đó cái này hai mặt chi giao lại làm cho Vân Niệm Tô quyết định, đợi đến Ninh Phàm huyết đồ doanh châu sau, cần phải cùng với kết giao. Hắn muốn mở to hai mắt nhìn nhìn, cái này tên là Chu Minh thanh niên tuấn kiệt, còn có thể cho hắn bao nhiêu chấn động. Giết! Lấy Đông Huyền Tử làm đầu, ba tên hóa thần sơ kỳ kiếm tu thẳng kiếm mà lên, hóa thành ba đạo ánh kiếm, người kiếm hợp nhất, tật lôi giống như đâm về Ninh Phàm. Ba người này ngoại trừ Đông Huyền Tử, hai người khác nhưng là nội hải nổi danh kiếm tu Thái Ất Kiếm Tông, Kiếm Ất Song Ma. Ba người thiêu đốt nguyên thần sau, đều là liều mạng xuất kiếm, liên thủ oai, tuyệt không kém hóa thần hậu kỳ một đòn bao nhiêu. Nhưng ba người này thân kiếm ánh kiếm chưa đến gần Ninh Phàm, đã thấy Ninh Phàm chảm ly hơi động, ánh kiếm kinh thế. Ba người càng bị Ninh Phàm một kiếm đập vỡ tan bản mệnh phi kiếm, đều là thổ huyết mà bay. Gặp lại Ninh Phàm ánh kiếm một bù, ba người đều là thân thể câu diệt. Ba đạo nguyên thần bị Ninh Phàm khuất trưởng một nhiếp, phong ấn thu hồi. Trong túi chứa đồ, đã có Lưu Huyền, Vương Khôn, với qua tam cái hóa thần nguyên thần, thêm vào ba người này, đã chiếm 6 cái nguyên thần. Đám người ô hợp cũng xứng ám sát bản tôn. Giống Ninh Phàm ngửa mặt lên trời hét một tiếng, tiếng hú hóa thành từng đạo sóng kiếm, gần nhất kỳ thân thể mấy trăm tên tu sĩ trực tiếp bị sóng kiếm đánh chết. Hai mắt của hắn đằng đằng sát khí, ba tên hóa thần vây công ở trong mắt hắn giống như trò đùa. Còn lại 14 người hóa thần kinh hồn khó định, lần này lại không người dám ba người hợp kích Ninh Phàm. Thình lình càng là 14 người cùng nhau ra tay, sử dụng tới mạnh nhất ánh kiếm. 14 đạo hóa thần kiếm quang, trong đó 10 đạo sơ kỳ, 4 đạo trung kỳ. 14 người hợp kích, tuy là hóa thần đỉnh cao cũng có thể thương tổn tới. Nhưng này 14 ánh kiếm rơi vào Ninh Phàm trong mắt, ngoại trừ kích phát hắn càng sâu lửa giận, không hề công dụng. Bọn ngươi ánh kiếm thường thường, lại dám ức hiếp phàm nhân. Buồn cười. Hỏa tâm một kiếm. Ninh Phàm kiếm sinh huyền quang, một kiếm nhanh như vô ảnh, múa ra 14 đạo nửa cung tròn. 14 kiếm xuất liên tục, Ninh Phàm quanh thân kiếm ý hầu như bay lên đến đỉnh điểm, mà cũng trong lúc đó, 14 người hóa thần hết thảy đều cảm nhận được trong lòng bị một kiếm chém trúng. Này lớn lao cảm giác nguy hiểm, làm cho ở đây 4 tên hóa thần trung kỳ hiểm lại càng hiểm kiếm khí hộ tâm, vừa mới đỡ hóa tâm một kiếm. Còn lại 10 người lại đều là trong lòng cắn nát. Thổ huyết mà bay, ánh kiếm đều là tự sụp đổ. Phốc, 14 người liên thủ công kích, nhưng là 4 người bại lui, 10 người thổ huyết. Vân Niệm Tô ánh mắt kinh hãi, như hắn không nhìn lầm, Ninh Phàm chiêu kiếm này, rõ ràng là kiếm giới thần hoàng bí kiếm. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 361, Nội Hải thứ 8 tôn. Chương 361, Nội Hải thứ 8 tôn. 14 người hóa thần hợp kích, kết cục càng là 4 người bại lui, 10 người thổ huyết. Cái kia thổ huyết 10 tên hóa thần trong, liền có Tử Cổ đạo nhân ở bên trong. Tuy rằng ỷ vào nhiều người chia sẻ kiếm lực, nhưng bị Ninh Phàm một kiếm xoắn nát ngực, cũng là trọng thương không nhẹ. La Sâm bọn bốn danh hóa thần trung kỳ, hiểm lại càng hiểm địa lấy kiếm khí hộ tâm, mới vừa rồi không có bị thương, nhưng cũng là bại lui khó địch nổi. Ninh Phàm chỉ tay tiện đà điểm ra, miểu đảo Hà Sơn, trời xanh hắc nhật, hết thảy đều lần nữa tan vỡ. Đệ nhất băng, đệ nhị băng, chỉ tay ra, trăm vạn ánh kiếm quét ngang bát phương, mấy ngàn kim đan, nguyên anh, trực tiếp bị chết với kiếm chỉ dưới. 14 hóa thần bên trong, 6 người chết thảm, bị Ninh Phàm cướp đi nguyên thần, túi chữ vật. Này chết thảm trong 6 người, thậm chí có hóa thần trung kỳ La Sâm ở bên trong. Tha, tha mạng. La Sâm thân thể tan vỡ, chỉ còn nguyên thần, kể cả cái khác 5 tên hóa thần nguyên thần, bị Ninh Phàm thu hút trong lòng bàn tay, phong ấn tu vi. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Này Ninh Phàm đâu chỉ là lợi hại, quả thực là không thể chiến thắng. Nguyên thần bị Ninh Phàm bắt, La Sâm run rẩy kinh hãi, chỉ biết cầu xin tha thứ. Nhưng này tiếng cầu xin tha thứ, sao lại để Ninh Phàm có thoáng thương hại chi ý? Là La Sâm, một tay huyết tẩy rồi Cô Tô. Hắn đáng chết. Ninh Phàm ánh mắt lãnh đạm, phất tay áo vung lên. La Sâm ở bên trong 12 tên hóa thần nguyên thần, đều bị Ninh Phàm kiếm ý hóa tuyến, lấy kiếm tuyến chuỗi quá 12 người xương tỳ bà, ràng buộc pháp lực, thu nhập trong tay áo. Kiếm ý đâm thủng nguyên thần, La Sâm đám người chỉ cảm thấy đau nhức nhập hồn phách, khó mà nhẫn nại, lấy mọi người hóa thần ma tu tính hung ác, cũng không khỏi nhếch răng kêu thành tiếng. Tử Cổ các loại còn sót lại 8 tên hóa thần, đều là lòng sinh tuyệt vọng. 17 tên hóa thần, trăm vạn liên minh tu sĩ vây công Ninh Phàm, quay đầu lại bị Ninh Phàm một người tàn sát được chỉ còn 8 người. Ngay cả là tại vũ giới đều tính hiếm như lá mùa thu hóa thần lão tổ, lại bị Ninh Phàm lấy kiếm ý xuyên tơ, cực điểm khuất nhục. Sĩ có thể giết, không thể nhục. Tà Cốt Giang Quan run lên, hắc kiếm chỉ tay Ninh Phàm, cố gắng trấn tĩnh. Chỉ là người tinh tường đều có thể nhìn ra hắn run rẩy, biết được vị này đường đường hắc Phật tông lão tổ, càng là e ngại Ninh Phàm đã đến mức độ không còn gì hơn. Hung ma, độc chiến doanh châu, chu diệt trăm vạn liên minh tu sĩ như run rế, cầm hóa thần như trò đùa. Nếu sớm biết Ninh Phàm là như thế ma đầu, Tà Cốt quyết không nguyện tự tìm đường chết, cùng Ninh Phàm trở mặt. Đáng tiếc hết thảy đều chậm. Hắn đối Ninh Phàm động sát tâm, này chọn chết con đường là chính bản thân hắn lựa chọn. Nhưng hắn không cam lòng, không cam lòng a. Một đường đốt giết hiếp cướp, mới tu tới hóa thần trung kỳ, mới xây dựng lên lớn như vậy hắc Phật tông. Tà Cốt không muốn bị Ninh Phàm coi như chó rơm hí nhục. Vì sao? Ngươi chi thực lực rõ ràng có thể so với nội hải 7 tôn, vì sao phải đối với chúng ta phổ thông hóa thần động thủ? Chu Minh, ngươi cho chúng ta một cái lý do. Tà Cốt không cam lòng gào thét, này gào thét, lại chỉ để Ninh Phàm cười gằn. Lý do? Liên minh tàn sát Cô Tô thời gian, có thể đã cho Cô Tô lý do. Chính mình đi tới Doanh Châu, liên minh thanh thế còn hùng vĩ thời gian, vì sao không cùng chính mình nói một chút lý do, tới liền mở trận chu diệt. Sợ, sợ rồi, nhớ tới giảng đạo lý. Thiên hạ nào có chuyện tốt bực này? Lý do, này có thể hay không? Làm lý do. Ninh Phàm tự La Sâm trong túi chứa đồ, lấy ra một cái bao tải. Cái kia trong bao bố tràn đầy nữ nhân, chưa kịp mở ra, liền toát ra rất nặng son phấn hương diễm khí tức. Trong bao bố, có La Sâm tự Cô Tô cướp giật vạn tên nữ tử. Đây cũng là hắn giết người lý do. Chúng ta cũng là bởi vì La Sâm cướp giật chút phàm nhân nữ tử, đã bị Chu Minh truy sát đến đây. 8 tên hóa thần kinh ngạc, ngay cả là Vân Niệm Tô, Tả Đồng đều cảm thấy không rõ. Phàm nhân chi mệnh, tiện như run rế. Chết liền chết rồi, đoạt liền đoạt, có gì tốt nổi giận. Tà Cốt tức giận đến hàm răng thẳng run. Hắn đường đường hóa thần trung kỳ, cũng là bởi vì tất cả thấp hèn như heo chó phàm nhân, bị Ninh Phàm truy sát được bất nhân bất quỷ. Phàm nhân tính lý do gì? Phàm nhân tính là gì giết người lý do? Không chỉ Tà Cốt một người, mấy cái hóa thần đều không cam lòng gào thét. Ninh Phàm giờ khắc này tâm như sắt đá, sao lại thương hại một ít kẻ địch? Hướng Thiên cười gằn, nói thật hay, phàm nhân tính lý do gì? Bản tôn giết người, không cần lý do. Giết, giết, giết, tâm tình của hắn tại một luồng sát ý dưới sự kích thích, triệt để đột phá luyện hư sơ kỳ. Hắn giết người cũng không phải là không có lý do gì, chỉ là nếu không thẹn với lương tâm, dù cho đối mặt thiên hạ cửa trách, hắn vừa lại không cần cùng bất luận người nào giải thích. Chỉ là nếu chấp niệm không thay đổi, dù cho đối mặt trăm vạn liên minh, Ninh Phàm cũng chỉ có một loại khí phách. Mặc dù 10 triệu người, ta tới rồi. Ninh Phàm một bước bước ra, mắt như hàn kiếm, 8 tên hóa thần kinh hãi dưới, càng từng người buôn ba, hướng về Doanh Châu Tiên Đảo 8 cái phương hướng bỏ chạy. Bọn hắn đã buông tha cho cuối cùng chống lại, không phải là không dám liều mạng, chỉ là 14 người liều mạng hợp kích, đều bị Ninh Phàm một chiêu phá vỡ. Bây giờ chỉ còn 8 cái tàn binh bại tướng, tại sao phần thắng? Dù cho Doanh Châu Tiên Đảo bị Đông Huyền kiếm trận phong tỏa, không vào được, ra không được. Nhưng 8 người này đã bị Ninh Phàm sợ đến tâm thần đại loạn, thoát được nhất thời, chính là nhất thời. Doanh Châu Tiên Đảo, một cái biển máu, ngày đó kiếm linh khí tẩm bổ linh tú tiên phủ, từ lâu không còn. Đạp ở vô số hài cốt trên huyết hải, Ninh Phàm mắt lạnh lẽo quét qua, nhìn phân mà bỏ chạy 8 người, mắt lộ ra châm chọc. Sau vai một đôi phù ly cánh tím mở rộng, tại dưới ánh mặt trời dường như thủy tinh lấp lóe lộng lẫy. Ninh Phàm cánh tím chấn động, lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ, áp sát 8 tên bỏ chạy hóa thần một người trong đó. Nhanh, quá nhanh, này độn tốc đạt ở nội hải 7 tôn bên trong, cũng có thể hạng số 1. Cổ Hà ngơ ngác muốn chết, hắn là Phong Yêu Điện 2 tên hóa thần trung kỳ một trong, chính là Phong Yêu Điện nhị trưởng lão. Giờ khắc này hắn còn có một thân phận khác, cái kia chính là bị Ninh Phàm cánh tím truy sát người thứ nhất. Hắn nhen nhóm nguyên thần, hắn liều mạng phi độn, vốn đã thoát ra mấy vạn dặm. Nhưng Ninh Phàm chỉ một chấn cánh tím, liền truy đến sau người, tay nâng kiếm rơi, chảm ly kiếm tinh quang kiếm ảnh tại trời cao bên trong vẽ ra một đạo hoàn mỹ độ cong. Không thể, ngươi độn tốc sao có thể so với yêu tôn càng nhanh hơn? À, kêu thảm một tiếng, Cổ Hà đền tội, tia kiếm xuyên qua nguyên thần, nhiều hơn nữa một người. Ninh Phàm một bước bước ra, lần này hắn truy kích chính là Phong Yêu Điện đại trưởng lão hóa thần trung kỳ Hàn Uy. Hàn Uy đang tại bỏ mạng chạy trốn, bỗng nhiên một đạo màu tím làn khói bồng bềnh xuất hiện tại trước người hắn, trong gang tấc đã bắt giữ Cổ Hà. Hàn Uy trong lòng hồi hộp một tiếng, một luồng cực kỳ hung hiểm cảm giác nổi lên trong lòng, không đợi Ninh Phàm ra tay. Hàn Uy không chút do dự cắn chóp lưỡi, biến ảo yêu tướng, càng là một đầu 1.600 trượng bạch hổ yêu thân. Hắn xuất thân Phong Yêu Điện, tất nhiên là yêu tộc, tu được là bạch hổ huyết mạch. Cái kia huyết mạch tuy rằng cực mỏng, lại tốt xấu cũng coi như chân linh một trong, tự là không như bình thường. Nhưng này yêu tướng vừa mới hóa ra, đã thấy Ninh Phàm mắt trái tử tinh lóe lên, tổ huyết oai hòa vào ánh kiếm, một kiếm chém xuống. Hàn Uy chưa kịp phản ứng lại, yêu thân liền nổ lớn vỡ thành thịt nát, yêu hồn thì bị Ninh Phàm cầm nạ thủ trong, đâm qua xương tỳ bà, buộc ở tia kiếm bên trên. Còn lại 6 người, Ninh Phàm ánh mắt rơi vào tà cốt trên người, chỉ một thoáng, chạy ra hơn 10 vạn dặm tà cốt bối tâm phát lạnh, một luồng cảm giác cực kỳ bất an hiện lên trong lòng. Mấy tức sau, một đạo tử yên đột nhiên che ở trước người, quanh thân người kiếm hợp nhất, một cái thiểm lược. Bóng người mang theo ánh kiếm xuyên thấu tà cốt thân thể. Phốc, tà cốt phun máu tươi tung tóe, tiếp theo trong nháy mắt, quanh thân hóa thịt nát tan vỡ. Tia kiếm bên trên nguyên thần, nhiều hơn nữa một cái. Ngăn ngắn hơn 10 tức, 8 tên hóa thần chỉ còn 5 người, mà lại bị diệt 3 người, hết thảy đều là hóa thần trung kỳ. Còn thừa 5 người, chỉ là sơ kỳ mà thôi, tại sao sức chống cự? Liều mạng, lão tử liều mạng với ngươi. Lão tử không tin ngươi dám giết ta. Lão tử không tin ngươi dám đắc tội yêu tôn. Tử cổ giống như điên cuồng, cùng với những cái khác 4 tên hóa thần sơ kỳ, đều là không muốn sống địa nhằm phía Ninh Phàm, lại có tự bảo điều động. Bọn họ là sợ chết, nhưng thời khắc này, bọn hắn rốt cuộc bị Ninh Phàm khủng bố uy thế làm cho điên điên khùng khùng. Tử cổ vặn vẹo địa cười lớn, đúng vậy a, hắn căn bản không phải Ninh Phàm đối thủ. Nhưng hắn không tin Ninh Phàm dám giết hắn, không tin, không tin a. Lão tử không tin, ngươi dám đắc tội yêu tôn, đắc tội ta Phong Yêu Điện chi chủ. Thật sao? Ninh Phàm một bước bước ra, liên tiếp 9 bước ngưng tụ đại thế, mỗi một bước đạp xuống, đều làm được Đông Huyền kiếm trận kiếm phong tan vỡ. 9 bước sau, đại thế thành kiếm, ánh kiếm như cầu vồng, cuốn về tử cổ 5 người. A, 5 đạo kêu thảm, với cùng lúc này vang lên, bị Ninh Phàm đạp thiên 9 bộ diệt sạch. Ninh Phàm phất tay áo một chiêu, tia kiếm bên trên, nhiều hơn nữa 5 cái nguyên thần. Như thế, hắn chỉ này một trận chiến, liền hết thảy bắt giữ liên minh 20 cái nguyên thần, chính là nuôi nấng khôi lỗi tốt khẩu phần lương thực. Hắn bạch y, triệt để thành huyết bào. Hắn độn quang chớp liên tục, lần lượt lấy đi doanh châu tiên đảo trong tông hết thảy cất giữ, lấy đi 4,700 kiếm phong hết thảy mắt trận tiên ngọc. Sau đó, một bước đạp xuống, một bước kia lực lượng, hoàn toàn có thể so với ngọc mệnh cảnh giới thứ tư cự lực. Nổ vang bên trong, doanh châu tiên đảo mọi chỗ tan vỡ, hóa thành đá vụn trầm mặc vào biển. 4,700 tòa kiếm phong đổ nát, hóa thành 4,700 đạo nguyên anh kiếm khí, bị Ninh Phàm há miệng hút vào, hết thảy đều thu nhập kiếm thức bên trong, trở thành lớn mạnh thức hải chất dinh dưỡng. Đến đây, doanh châu tiên đảo tu sĩ chết hết, không tiếp tục một tên thứ minh liên minh tồn tại. Một luồng ngơ ngác cảm giác hiện lên ở Tả Đồng, Vân Niệm Tô trong lòng, liền ngay cả Động Hư lão tổ đều là ánh mắt chấn động không ngớt. Chu Minh đại thế đã thành, vô tận hải trong cũng lại vô địch rồi. Đây là Động Hư lão tổ dành cho Ninh Phàm đánh giá. Tử cổ tuyệt vọng, hắn nguyên thần bị Ninh Phàm xâm dưới, mặc vào tia kiếm. Hắn mặc dù chắc chắn Ninh Phàm không dám giết hắn, nhưng tu vi càng theo thương thế tăng thêm mà cấp tốc rơi xuống. Thả lão tử, không muốn bị yêu tôn truy sát, liền mau chóng thả lão tử, cùng lão tử đi nội hải phong yêu điện bồi tội. Bị yêu tôn truy sát, ngươi nói Chu mộ sẽ bị lục giới phần truy sát. Hắn, dám sao? Ninh Phàm cười gần không dứt. Hắn là người phương nào? Hắn là hải ngoại hung ma Chu Minh, hắn là La Vân hung tướng Lục Bắc, hắn là tàn sát biển sao, quét ngang đàn sói, để lục giới phần nghe tiếng đã sợ mất mật tồn tại. Lục giới phần, dám trêu hắn sao? Chu Minh, ngươi sợ, ngươi nhất định là cực sợ yêu tôn. Lão tử từng dung thi thôn xá một loại, hàng ảnh cổ trùng, lĩnh ngộ một loại, nguyên thần hàng ảnh, thiên phú thần thông, có thể bằng vào tự tổn tu vi, tuổi thọ các loại một cái giá lớn, hô hoán yêu tôn nguyên thần bóng mờ giáng lâm. Ngươi có gan để lão tử đem yêu tôn đại nhân nguyên thần mời tới? Lão tử không tin, ngươi thấy yêu tôn, không sợ đến tè ra quần. Tử cổ đại khái thiêu đốt nguyên thần, đem đầu óc đốt hồ đồ rồi. Hắn bị Ninh Phàm bắt giữ, chỉ làm cho ăn khôi lỗi chất dinh dưỡng, chết ở khoảnh khắc, lại vẫn dám đối với Ninh Phàm nói dọa. Ninh Phàm trong mắt hàn mang lóe lên, nhưng lại lần nữa cười gằn. Có bực này bí thuật sao? Rất tốt. Ngươi có thể gọi lục giới phần, không thể tốt hơn. Ta chờ hắn cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Ninh Phàm lời nói, để tử cổ ở bên trong 20 cái bị bắt dưới hóa thần, hết thảy đều trong lòng hồi hộp một tiếng, âm thầm không ổn. Bọn hắn bị Ninh Phàm bắt giữ, tia kiếm xuyên thân, nguyên bản cuối cùng một tia sống sót hy vọng, chính là hy vọng Ninh Phàm kinh hãi yêu tôn, không dám chém giết mọi người. Nhưng từ Ninh Phàm trong khẩu khí, mọi người rõ ràng nghe ra một cái tin tức. Ninh Phàm không những không e ngại yêu tôn, thậm chí ngược lại, yêu tôn còn muốn e ngại Ninh Phàm. Khả năng này sao? Ngươi nói bậy. Yêu tôn đại nhân đường đường nội hải bảy tôn, không cần cho ngươi bất kỳ giao cho. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nội hải thứ 8 tôn sao? Tử cổ không tin, hắn không tin. Mà Ninh Phàm căn bản không cùng hắn nhiều lời, trực tiếp giải trừ tử cổ một tia tu vi phong ấn, làm hắn pháp lực đủ để triển khai nguyên thần phù loan bí thuật. Ba hơi bên trong, gọi không đến lục giới phần một tia nguyên thần, liền chết. Được. Chu Minh, đây là ngươi tự tìm. Này có thể không oán ta. Tử cổ mắt lộ uy nghiêm đáng sợ ý cười, lớn chừng bàn tay nguyên thần tay nhỏ béo quyết, làm như thi triển một loại nào đó huyết mạch bí thuật. Này bí thuật một khi triển khai, hắn tu vi càng nhanh chóng rơi xuống, trong khoảnh khắc chỉ còn tu vi nguyên anh hậu kỳ. Hắn dung mạo càng là nhanh chóng già nua, trong khoảnh khắc đã giảm bớt 500 năm tuổi thọ. Thiên phú này bí thuật, một cái giá lớn rất lớn, nhưng mà nếu bàn về kỳ huyền diệu, quả nhiên không thể tưởng tượng nổi. Cách 10 tỷ bên trong khoảng cách, liền có thể từ nội hải bên trong gọi ra một tia yêu tôn nguyên thần, giáng lâm hải ngoại. Hô, một luồng ngọn lửa màu tím bao phủ thiên địa, mà ngọn lửa màu tím kia từ từ ngưng tụ thành một cái hư huyền áo bào tím trung niên, sắc mặt trắng bệch, tựa hồ có thương tích chưa lành, ánh mắt nhưng là sắc bén như ưng, khí thế càng là đạt đến nửa bước luyện hư trình độ. Cái kia áo bào tím tu sĩ vừa xuất hiện, một luồng áp lực lớn lao xuất hiện tại động hư trong lòng, mà Tả Đồng, Vân Niệm Tô thì đã cùng nhau sắc mặt đại biến, kinh hô. Này áo bào tím trung niên, chính là Phong Yêu Điện điện chủ. Lục Giới Phần rất phẫn nộ, hắn tự tinh cung một chuyến bị giới thú công kích, hiểm lại càng hiểm mới thoát được một mạng, lại bị thương nặng khó khỏi. Vì vậy một trở về nội hải, Lục Giới Phần lập tức bế quan chữa thương, liền Phong Yêu Điện chư tục vụ cũng không có rảnh hỏi đến. Vì vậy Lục Giới Phần cũng không biết có Thứ Minh Liên Minh tồn tại, lại càng không biết thuộc hạ của mình môn trêu chọc Lục Giới Phần không muốn nhất chọc người. Ninh Phàm cảm giác được trong gió biển mỏng manh linh khí, Lục Giới Phần lập tức biết mình bây giờ vị trí nơi là hải ngoại, mà sở dĩ nguyên thần bóng mờ giáng lâm nơi đây hẳn là Tử Cổ đứa kia hô hoán. Lục Giới Phần từng căn dặn Tử Cổ không tới Phong Yêu Điện sống còn, không thể dùng hàng ảnh thuật đem chính mình mời ra thạch quan. Đối Lục Giới Phần mà nói, không có việc gì so được với chữa thương trọng yếu. Tử Cổ, lăn ra đây. Ngươi núp ở chỗ nào? Vì sao để bản tôn nguyên thần bóng mờ giáng lâm tại hải ngoại? Phát sinh chuyện gì rồi? Lục Giới Phần không vui đưa tầm mắt nhìn qua. Sau một khắc, nhìn thấy cách đó không xa Đạp Thiên mà đứng Ninh Phàm, trong lòng lập tức hồi hộp một tiếng. Tử Cổ đang bị Ninh Phàm lấy kiếm tia xuyên liên, cầm ở trên tay. Nhìn Ninh Phàm lạnh lẽo như hàn băng ánh mắt, một chốc, Lục Giới Phần tâm tư bay lộn, suy tính hết thảy chuyện có thể xảy ra. Nửa hơi sau, hắn ra kết luận, Tử Cổ chọc Ninh Phàm, Tử Cổ bị bắt rồi, cho nên mời chính mình hỗ trợ, tìm Ninh Phàm phiền phức. Mẹ nó, bọn này không dùng được ra hỏa, ai không dễ chọc, muốn gây Ninh Phàm. Ninh Phàm là hắn Lục Giới Phần có thể chống đỡ sao? Mắt thấy Lục Giới Phần giáng lâm, động hư ánh mắt hơi khép. Này nguyên thần hình chiếu chi thuật tuy rằng phủ xuống là bóng mờ, nhưng bóng mờ nhưng có bản thể không khác nhau chút nào thực lực. Cũng may này bóng mờ nhiều nhất chỉ có thể giáng lâm thời gian một nén nhang. Động hư quyết định chủ ý, bất cứ lúc nào ra tay trở Ninh Phàm chống lại Lục Giới Phần. Thân là nội hải bảy tôn, động hư cùng Lục Giới Phần đánh qua vô số lần liên hệ, biết rõ người này bụng dạ cực sâu, càng là thực lực phi phàm. Ngay cả là động hư, đều không cho là Ninh Phàm có thể thắng được Lục Giới Phần, nhiều lắm cũng là tự vệ bất bại mà thôi. Tại động hư trong mắt, Ninh Phàm trải qua một hồi huyết chiến, chính là pháp lực, thể lực thiếu thốn thời gian, há có thể là Lục Giới Phần đối thủ. Tử Cổ đạo nhân vừa thấy chính mình lão tổ giáng lâm, lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Yêu tôn cứu mạng, yêu tôn mau chóng chu diệt Chu Minh, vì bọn ta báo thù. Báo mẹ ngươi bức. Lục Giới Phần đường đường chí tôn nhân vật, càng sổ một câu nói tục. Tử Cổ sững sờ rồi, Cổ Hà Hàn Uy sững sờ rồi, cái khác hóa thần đều sững sờ rồi. Lục Giới Phần không phải mọi người mong đợi cứu tinh sao? Vì sao không mắng Ninh Phàm, muốn mắng nhóm người mình? Chỉ chốc lát sau, càng làm cho Tử Cổ đám người chết đều không muốn tin tưởng sự ra phát hiện. Đã thấy Lục Giới Phần sắc mặt phức tạp, nhìn ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị Ninh Phàm, càng toát ra một tia sợ hãi. Ninh Phàm là ai? Ngay cả là toàn thịnh Lục Giới Phần, độc thân cũng không phải Ninh Phàm đối thủ. Chớ nói chi là giờ khắc này Lục Giới Phần trọng thương, mà Ninh Phàm còn có hai cỗ nửa bước luyện hư khôi lỗi giúp đỡ. Lục Giới Phần sao dám tại vào giờ phút này chọc giận Ninh Phàm? Phải nói, vô tận hải bên trong hắn không muốn nhất chọc chính là Ninh Phàm. Lục, không, Minh Tôn thứ tội. Lục Giới Phần nhất thời sơ suất, không biết thuộc hạ làm sao trêu chọc Minh Tôn. Những người này muốn chém giết muốn dóc thịt, tất nghe Minh Tôn dặn dò. Hí, Tử Cổ đám người trong mộng đẹp cứu tinh, đường đường nội hải, chí tôn Lục Giới Phần, lại cùng Ninh Phàm. Cầu xin tha thứ xin lỗi. Động hư mắt lộ ngơ ngác. Trước mắt Lục Giới Phần, đúng là động hư nhận thức cái kia coi trời bằng vung Phong Yêu Điện chi chủ. Cái này mắt cao hơn đầu lão quái, càng sẽ cùng một tên tiểu bối cầu xin tha thứ. Xem ra, Lục Giới Phần cùng Ninh Phàm còn không phải lần đầu tiên gặp mặt. 20 năm qua, Ninh Phàm đến rốt cuộc đã làm cái gì, càng để Lục Giới Phần đều e ngại không ngớt. Hứa Thu Linh đôi mắt đẹp lộng lẫy lấp lóe. Đây cũng là nàng nhìn chúng nam tử. Nội hải bảy tôn tại trước người hắn, dường như đom đóm so với Hạo Nguyệt, căn bản không đáng nhắc tới đây này. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 362, triệt để lập uy. Chương 362, triệt để lập uy. Đường đường Phong Yêu Điện chủ lục giới phần, càng hướng về Ninh Phàm thỉnh tội. Tình cảnh này, tuyệt đối so với Ninh Phàm dùng vũ lực chiến bại lục giới phần, càng thêm chấn nhiếp nhân tâm. Nếu nói là Ninh Phàm trải qua khổ chiến sau, đánh bại lục giới phần, người ngoài còn được coi như lục giới phần thương thế quá nặng, đem tất cả giải thích rõ ràng. Nhưng mà lục giới phần tới chính là thỉnh tội, này quá mức không thể tưởng tượng nổi, căn bản là không có cách giải thích, đánh bại một cái bị thương nội hải bảy tôn, hay là còn có chút khả năng, để một cái nội hải bảy tôn cầu xin tha thứ thỉnh tội, này lại như gì khả năng? Yêu tôn đại nhân vì sao phải kinh hãi Ninh Phàm, giữa bọn họ phát sinh qua chuyện gì? Quá nhiều người muốn biết này một đáp án, nhưng Ninh Phàm sẽ không nói, lục giới phần cũng sẽ không đề. Lục giới phần, bản tôn hỏi ngươi, ngươi khiến thuộc hạ thành lập thứ minh liên minh, ý muốn ám sát ta Chu Minh, có thể có việc này. Ninh Phàm âm thanh dường như bình đĩa sinh lôi, tại lục giới phần trong lòng gây nên một loạt chấn động. Cái gì? Minh Tôn nói là, từ cổ đám người lợi dụng ta Phong Yêu Điện tên, đã thành lập nên thứ minh liên minh, ý muốn ám sát Minh Tôn. Bọn hắn thực sự là ngu xuẩn, vô cùng ngu xuẩn a. Lục giới phần nhìn từ cổ nguyên thần, lên cơn giận dữ. Hắn bị thương mà về, căn bản không biết tại hắn rời đi thời gian 20 năm, từ cổ đám người làm điên cuồng như thế cử chỉ, thành lập thứ minh liên minh. Bằng hơn 10 cái sơ kỳ trung kỳ hóa thần chu diệt Ninh Phàm. Đùa gì thế? Ninh Phàm là ai? Là chính tay đâm vô số hóa thần ngoan nhân, là diệt tham lang phân hồn như run dế tồn tại. Lục giới phần thương đều không dưỡng cho tốt, sao dám ở cái này bước ngoặt đắc tội Ninh Phàm? Lục giới phần biểu hiện khẩn trương lên. Nếu như Ninh Phàm cố ý truy cứu lục giới phần trách nhiệm, một đường giết tới nội hải Phong Yêu Điện, lục giới phần mặc dù có thủ đoạn bảo mệnh có thể chạy trốn, chưa hẳn sẽ không bị thương. Mà lại nếu là thoát đi vô tận hải, hắn tại nội hải cả đời cơ nghiệp xem như là phá hủy. Minh Tôn bớt giận, thứ minh liên minh tuyệt đối không phải lục mỗ bản ý, mà là hạ nhân cả gan làm loạn, việc này thiên địa chứng giám. Hạ nhân phạm sai lầm, lục mỗ tự có sơ suất chi trách, kính xin Minh Tôn cho lục mỗ một cái bồi thường cơ hội. Lục mỗ chuẩn bị hậu lễ, nhất định để Minh Tôn thỏa mãn. Lục giới phần ngữ khí, cơ hồ là tại khẩn cầu rồi. Khẩn cầu Ninh Phàm thả Phong Yêu Điện một con ngựa, khẩn cầu Ninh Phàm tin tưởng, hắn lục giới phần cùng việc này không hề quan hệ. Trời có mắt rồi, hắn lục giới phần e ngại Ninh Phàm còn đến không kịp, sao lại tự tìm phiền phức. Tử cổ muốn điên rồi, hắn cảm giác mình nhất định là điên rồi. Nếu như không phải điên rồi, sao tận mắt nhìn yêu tôn đại nhân cùng những người khác cầu xin tha thứ. Không thể, ta không tin, đây không phải là thật. Ta Phong Yêu Điện chính là nội hải bảy đại thế lực, yêu tôn đại nhân càng là nội hải bảy tôn một trong, không thể với ngươi cầu xin tha thứ, không thể. Chu Minh, ngươi là đang gạt ta, ngươi là tại dùng ảo thuật gạt ta, ta không tin. Tử cổ tựa cười tựa khóc, càng là không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Hắn không thể nào tiếp thu được, chính mình coi là run rế Ninh Phàm, càng là để yêu tôn đều khúng núng nhân vật kinh khủng. Trong lúc giật mình, tử cổ nhớ tới trước hắn lời nói. Chu Minh, ngươi chớ có cản rỡ. Ngươi cho rằng ngươi là nội hải thứ 8 tôn sao? Nội hải thứ 8 tôn. Nội hải thứ 8 tôn ha ha. Này Chu Minh thực lực, đâu chỉ nội hải thứ 8 tôn. Dù cho không được đến Hoàng Mộ Phong Tứ, nhưng có thể làm cho yêu tôn khuất phục. Sợ là thực lực vỗ vào bảy tôn bên trong đều là trước mấy tồn tại. Lão tử chọc như thế một kẻ hung ác. Lão tử thực sự là ngu xuẩn, ngu xuẩn. Nhìn điên điên khùng khùng tử cổ, cùng với hai gã khác hóa thần trung kỳ trưởng lão, lục giới phần âu sầu trong lòng. Những thứ này là thuộc hạ của hắn, nhưng hắn không dám đòi hỏi từ Ninh Phàm trên tay cứu người. Lục giới phần biết, Ninh Phàm không thể bán hắn mặt mũi. Người này lòng dạ độc ác, một khi là địch, nhất định chu diệt. Lục giới phần duy nhất khát cầu chính là Ninh Phàm có thể không truy cứu Phong Yêu Điện những người khác trách nhiệm. Bằng không, Ninh Phàm giết vào nội hải, Phong Yêu Điện tất diệt, mà hắn lục giới phần cũng chỉ có lại một lần nữa vận dụng bí thuật, như lần trước từ giới thú trong tay đào tẩu giống như vậy, chạy ra Ninh Phàm truy sát. Này chính là kết quả xấu nhất. Mời Minh Tôn cần phải cho ta bồi thường cơ hội, dù như thế nào, Lục Mộ đều là Hoàng Mộ đi ra Chí Tôn, cũng từng chiếm được vị đại nhân kia ban thưởng, thứ tốt tuyệt đối không ít, nhất định có thể để Minh Tôn hài lòng. Lục giới phần bất đắc dĩ, chỉ có thể lời nói mang thâm ý ám chỉ Ninh Phàm chút gì. Bồi thường sao? Ninh Phàm hơi nhướng mày, âm thầm suy nghĩ lục giới phần thâm ý trong lời nói. Hoàng Mộ là chỉ nội hải lôi hoàng chi mộ sao? Vị đại nhân kia thì là người nào, có thể bị lục giới phần xưng là đại nhân, chẳng lẽ là toái hư cao thủ? Dù sao nội hải có rất nhiều bí ẩn là Ninh Phàm vẫn chưa từng tiếp xúc. Lớn nhất chỗ cổ quái là vụ giới giới pháp dưới, càng sẽ xuất hiện vô tận hải như vậy không cách nào khu vực, e sợ nơi này ẩn giấu nhân vật nào, để vũ điện đều kiêng kỵ, không còn dám lần vận dụng giới pháp. Có thể làm cho vũ giới kiêng kỵ như vậy, chí ít cũng có toái hư thực lực. Lục giới phần lời nói, không thể nghi ngờ ấn chứng Ninh Phàm suy đoán. Lục giới phần là ở ám chỉ Ninh Phàm, hải ngoại nhốn nháo không sao, như vào nội hải, nhất định phải thu lại một ít sao. Bằng không khả năng gây một cái nào đó toái hư không vui. Từ lục giới phần khẩu khí đến xem, đó cũng không phải uy hiếp, càng nhiều thì còn lại là một loại lấy lòng nhắc nhở. Xem ở Thứ Minh Liên Minh không phải ngươi bản ý phân thượng, tha cho ngươi một cái mạng cũng không phải không thể. Lục giới phần, bản tôn cho ngươi một cái cơ hội. Nếu ngươi có thể lấy ra lệnh ta thỏa mãn chi bảo, Phong Yêu Điện có thể tồn mà không diệt. Nếu không thể, thì đã lần sau chu mộ vào nội hải, thời gian, chính là Phong Yêu Điện diệt điện ngày. Ninh Phàm sâu sắc nhìn lục giới phần, đưa cho cảnh cáo. Nội hải hải vực bao la, Phong Yêu Điện đường xá xa xôi, giết vào nội hải cũng không hiện thực, mà lại nội hải bên trong, hay là ẩn giấu đi toái hư cao thủ, thậm chí này toái hư theo một ý nghĩa nào đó bồi dưỡng Phong Yêu Điện. Ninh Phàm cũng không phải là e ngại cái kia ẩn giấu toái hư, chỉ là một cách không biết rõ trước, không cần thiết cứng rắn cùng này các cao thủ không nể mặt mũi. Ninh Phàm lại ngông cuồng, cũng sẽ không chủ động đi trêu chọc toái hư, lộ hết ra sự sắc bén. Cũng không có nghĩa là muốn dùng lấy trứng chọi với đá. Hắn diệt Doanh Châu, đã làm Cô Tô báo thù. Hắn chu diệt 20 tên hóa thần, tích lũy hung uy đã đủ để vô tận hải thế lực kinh hãi, không dám trêu chọc. Đặc biệt là hôm nay lục giới phần đối Ninh Phàm cầu xin tha thứ, việc này một khi truyền ra, sợ là lại không người biết đánh Ninh Phàm chú ý rồi. Vị đại nhân kia, đang lộng thanh những này sau, Ninh Phàm mới có thể quyết định Phong Yêu Điện vận mệnh. Từng khối phá nát Doanh Châu núi đá, từ từ chìm vào đáy biển. Khi chiếm được Ninh Phàm trả lời sau, lục giới phần thoáng an tâm, tản đi nguyên thần hàng ảnh, không lại lưu lại, trực tiếp rời đi, tia không quan tâm chút nào từ cổ đám người chết sống. Ninh Phàm đối Tả Đồng gật đầu ra hiệu, cảm thấy cổ quái nhìn lướt qua Vân Niệm Tô, chợt liền cùng động hư một đạo hạ xuống Cô Tô. Cô Tô đã là một vùng phế tích, khắp nơi đều là núi thây biển máu. Đã không phải năm đó thế ngoại đào nguyên dáng dấp. Ninh Phàm mắt lộ ra cảm thán, Cô Tô trăm vạn phàm nhân, bị La Sâm các loại tam ma tàn sát đi rồi 2/3, nếu không phải mình chạy tới, sợ là 1/3 cũng sẽ không còn lại. Linh Nhi, ngươi tứ thúc thương thế tốt hơn một chút đến sao? Ninh Phàm ánh mắt nhu hòa, vẻ mặt này chỉ có thể đối Hứa Thu Linh lộ ra, đám địch nhân là không hưởng thụ được. Thương thế đã chế trụ. Nhờ có đại ca đưa cho đan dược thần diệu, chỉ là vết thương trên người có thể trị liệu, trong lòng thương thì lại làm sao y đây, bọn hắn nhất định lại không cách nào làm một lần phàm nhân. Hứa Thu Linh mắt lộ thương cảm, cái kia cũng đừng có làm phàm nhân rồi. Ninh Phàm trầm mặc, năm đó chính hắn cũng là phàm nhân thân, tại Hợp Hoan Tông bên trong phải chịu ức hiếp. Hắn không cam chết vào Hợp Hoan Tông, không cam lòng bị ức hiếp. Thế là hắn lựa chọn tu chân phản kháng, vỗ một cái túi chữ vật, Ninh Phàm lấy ra một cái vải thô bao tải, đem hắn run lên, thả ra từng cái phàm nhân nữ tử. Hắn nhắm mắt lại, từng tia vụ ý ở trong lòng lục truyền, mà Cô Tô trên hải đảo, dần dần bay lên hôi mông mông mây đen, giáng xuống từng tia mưa phùn, tương chiến lửa tắt diệt, đem tàn sát cỏ rửa vào trong bùn đất. Chu công tử, không, Chu tiên nhân, cảm tạ, nếu như không có ngươi, ta đã. Bạch Tố dịu dàng khẽ chào, nếu như không có Ninh Phàm, nàng nhất định định thuần khiết không có tại Vương Khôn trong tay. Không cần đa tạ, vẫn là gọi ta công tử đi, là ta phải cảm tạ ngươi, nếu như không có ngươi một câu chấp nhất với kiếm, nếu như không có ngươi một cái giỏ trứng gà, nếu như không có ngươi gần 5 tháng ngày ngày vì ta chuẩn bị dâng rượu món ăn, ta sẽ không lại một lần nữa cảm nhận được phàm nhân vui sướng. Ninh Phàm đứng ở trong mưa, rất lâu, rất lâu. Hắn đang đợi, chờ đợi càng nhiều người vây xem đến đây. Liên tiếp nửa tháng, Ninh Phàm từ đầu đến cuối không có dừng lại Cô Tô Yên Vũ, Cô Tô đám người an táng người thân, trùng tu nhà tranh, tự lâm nạn sau ngoan cường sinh tồn. Nửa tháng, không ngừng có kim đan, Nguyên Anh lao tới Doanh Châu, muốn vừa thấy chẳng náo nhiệt. Thậm chí có nội hải hóa thần nghe thấy hải ngoại kinh biến, trong bóng tối đến đây tìm tòi. Chỉ là bọn hắn độn quang quá chậm, làm đến quá trễ, có thể nhìn đến chỉ là Doanh Châu phế tích, cùng với Cô Tô Yên Vũ. Tại vô số hải ngoại tu sĩ chú ý, Ninh Phàm tay cầm 20 tu sĩ hóa thần nguyên thần, ở tại bên người, đứng thẳng 25 cụ hóa thần khôi lỗi. Ngay ở trước mặt vô số tu sĩ trước mặt, Ninh Phàm đem 20 tên hóa thần nguyên thần từng cái siêu hồn, cũng chợt đút cho khôi lỗi ăn. Không đơn thuần là tăng lên khôi lỗi đẳng cấp, càng là vì dành cho vô tận hải một cái cảnh cáo. Hắn Ninh Phàm, không thể trêu chọc. Đối vô số vây xem tu sĩ mà nói, không cách nào hình dung một màn kia khủng bố. 20 tên hóa thần nguyên thần, bị Ninh Phàm dồn dập siêu hồn sau, đút cho khôi lỗi ăn. Đây chính là hóa thần lão quái A, càng bị Ninh Phàm như thế đối xử. Người này thật là thằng điên. Mấy ngày sau, Ninh Phàm hóa ra người khổng lồ pháp tướng, vai khiêng Cô Tô, một mực khiêng đến khoảng cách Hoan Ma Tiên Đảo không xa hải vực. Có thể tưởng tượng, trận này điên cuồng diệt đảo sau, đối hải ngoại thậm chí nội hải, đem gây nên lớn đến mức nào chấn động. Hải ngoại 10 tông 3 đảo, bị diệt đi nhất tông 1 đảo, chỉ còn 9 tông 2 đảo. Nội hải trong cao thủ vẫn lạc 18 vị hóa thần, những này hóa thần vị trí thế lực dồn dập sa sút, như là cái kia Hắc Phật Tông hàng ngũ, tại mất đi hết thảy hóa thần sau, lập tức liền bị kẻ thù tiêu diệt, đem địa bàn chia cắt. Đây cũng là tu giới hiện thực, một bước đi nhầm, bỏ mình tộc diệt. Lần này, vô tận hải là thật sự hiểu, hung ma Chu Minh, trở về rồi. Những này chỉ là thế cuộc biến động, càng chọc người để ý. Đương nhiên là Ninh Phàm hung danh, lần thứ nhất cường đại đến để nội hải đều kinh hãi.